Chương 68, Mụ Sệ Thượng Tá. Nguyên soái, ngài tìm tại hạ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mọ mỏng gạ trung tướng một mặt nghiêm túc từ bên ngoài gian phòng đi đến, nhìn xem rõ ràng sắc mặt có chút âm trầm Sengoku cung kính nói. Tại hải cúp điện thoại về sau, Sengoku cơ hồ là gào thét gọi mọ mỏng gạ lập tức đến phòng làm việc của hắn đến, mà thái độ như vậy, liền xem như luôn luôn nghiêm cẩn mọ mỏng gạ lúc này cũng có một chút thấp thỏm. Bất quá hắn suy tư thật lâu, hắn không có phát hiện mình gần nhất làm cái gì có tranh cãi sự tình a, cho nên cái này khiến hắn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta đến hỏi ngươi, Đông Hải 178 chi bộ thứ 18 phân bộ mụ sệ thượng tá, là gì của ngươi hai tay chi trên bàn? Sengoku nhìn xem mỏ mỏng gạ híp hai mắt nói. Là tại hạ bà con xa đường đệ, gia gia của hắn cùng tại hạ gia gia là thân huynh đệ. Nghe được Sengoku, mọ mỏng gạ suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc hồi đáp. Thừa nhận liền tốt, ngươi tạm thời cách chức à, chờ hắn tình huống điều tra rõ ràng lại nói. Nghe được mọ mỏng gạ thừa nhận hắn cùng mụ sệ thượng tá quan hệ, Sengoku Kunze nuối lòng một ngụm 21 khí, chí ít không có rào biện, cái này còn tính là hắn quen thuộc mọ mỏng gạ. Ngừng, tạm thời cách chức nguyên soái, có thể hay không để tại hạ minh bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe xong Sengoku há miệng liền để cho mình tạm thời cách chức, liền xem như mỏ mỏng gạ cũng có một chút ngộng. Đừng nói ngươi không biết, ngươi người đường đệ này đều làm cái gì. Nhìn xem mỏ mỏng gạ, Sengoku cảm giác mình lửa lại tại hướng ra ngoài. Tại hạ xác thực không biết, tại hạ và hắn đã có đem 10 năm gần đây chưa từng thấy qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mỏ mỏng gạ biết, sự tình hẳn là liền phá hủy ở chính mình cái này bà con xa đường đệ trên thân. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn thật không rõ ràng. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút, ngươi người đường đệ này tại Đông Hải, cấu kết ạt lòng băng hải tặc, đem dưới trướng hắn một nhiều hơn phân nửa thôn trang đưa cho ạt lòng làm huyết tinh thống trị, mỗi người mỗi tháng đều muốn giao mua mệnh tiền, mà hắn từ đó nhận hối lộ, sát hại vô số bình dân, hãm hại vô số nhà đỉnh cửa nát nhà tan, mà ANLEI hắn nói, núi rửa của hắn, liền là ngươi. Ngươi nói có nên hay không để ngươi tạm thời cách trước sửa sang lại một cái tài liệu trước mặt. Sengoku trực tiếp vung ra mỏ mỏng gà trên mặt, mà mỏ mỏng gà nghe Sengoku, cả người đều mộng, kinh ngạc hồn thân run rẩy. Hắn làm sao Kunze sẽ không nghĩ tới, người kia vợ y mà dám làm như thế. Tại hạ, xác thực không biết nghe được Sengoku, mỏ mỏng gà bỗng nhiên một chân quỳ xuống, một mặt nghiêm túc nói. Hắn làm sao Kunze sẽ không nghĩ tới mình cái kia đường đệ vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Ta biết ngươi không biết, bằng không hiện tại cũng không phải là ngừng chức của ngươi, mà là trực tiếp bắt ngươi, nhưng nên đi điều tra vẫn là phải đi, ngươi lui ra đi, thật tốt ngẫm lại, còn có ai cùng chuyện này có quan hệ nhìn xem mỏ mỏng gạ, Sengoku thở dài một hơi. Nói thật mỏ mỏng gạ là trong tay hắn tương đối tốt dùng uy tín lâu năm trung tướng một trong. Sức chiến đấu cường hãn, nội tâm kiên định, là một cái hảo thủ liền xem như hắn không có trở thành đại tướng tiềm lực, nhưng là nương tựa theo quân công về sau trộn lẫn cái đại tướng về hưu tư cách vẫn là không thành vấn đề, thậm chí có thể ngoại phái đến lúc đó dê mở đầu chi bộ đi làm căn cứ trưởng. Nhưng bây giờ, có cái này chỗ bẩn, đoán chừng hắn đời này liền xem như xong nghe được sẻn gỗ cụ, mỏ mỏng gạ cũng không có phản kháng, bởi vì lúc này trong đầu của hắn không ngừng đang nghĩ. Đến cùng là ai, mượn tên tuổi của mình làm chuyện không thể tha thứ. Hắn không tin mụ sệ thượng tá làm như thế, sẽ không có người báo cáo, vậy liền đại biểu cho, có người đem chuyện này đè ép xuống, mà tại hải quân bản bộ bên trong, có năng lực như thế làm như vậy, có vẻ như cũng chỉ có mình, nhưng hắn biết rõ mình không có làm qua. Kia liền là người bên cạnh mình mượn giả lấy tên tuổi của mình làm. Nghĩ đến nơi này, mỏ mỏng gà nắm đấm không khỏi dùng sức nắm lại. Hắn nhất định phải tìm tơ y người kia là ai, chuyện như vậy, hắn thà chết, cũng sẽ không đi làm. Đang lúc mỏ mỏng gạ thất hồn lạc phách rời đi hải quân bản bộ đại lâu thời điểm, hai bọn hắn thì đã đi tới khả khả Tây Á thôn phụ cận đảo nhỏ. Vừa mới tới, bọn hắn liền nghe đến một trận chiến đấu thanh âm, từ đằng xa một cái gần biển kiến trúc ở trong truyền đến, mà lúc này tại cái kia kiến trúc nơi xa, còn có một chiếc quân hạm đầu ở chỗ đó. Nhìn xem kia quân chiếc phía trên số hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này quân hạm, chính là mụ sệ thượng tá lái đi kia một chiếc. Dùng kẽ bùn sổ cụ nhìn dưới lúc này kiến trúc ở trong tình huống, tổng tới nói cũng không tệ lắm, bởi vì sổ dồ muốn so nguyên tắc ở trong bị thương nhẹ nhiều lắm, cho nên lúc này hắn đã giải quyết phần lớn ngư nhân, bỏ mặc lấy vì cùng ạt lỏng ở nơi đó đơn đấu đâu. Tạm thời không cần đi qua nở kiến trúc nơi đó, chúng ta trước bắt mù sẽ thượng tá lại nói. Đã bọn hắn không có chuyện gì, kia hải cũng lời đi soát dạng này tiểu quái, trực tiếp hạ lệnh, hắn chỗ quân hạm, liền thật nhanh hướng về mù sẽ thượng tá quân hạm mà đi. Mà bên kia mù sẽ thượng tá lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn còn đang chờ ạt lỏng bị sau khi đánh bại, mình đi tiếp thu ạt lỏng tài bảo đâu. Khi thấy hải thuyền của bọn hắn tới thời điểm, hắn cũng không có quá để ý. Dù sao tại vùng biển này bên trong, hắn mới là lớn nhất cái kia. Cho nên hắn bỏ mặc lấy hải thuyền của bọn hắn đi tới hắn thuyền bên cạnh. Bất quá khi hải cùng Hina, Ình Dịch mang theo 178 chi bộ hải quân cầm vũ khí xông lên hắn thuyền thời điểm, hắn mới cảm giác được dường như không thích hợp. Các ngươi muốn làm gì? Ta là 178 chi bộ thứ 18 phân bộ mũ sệ thượng tá. Ta hiện tại ngay tại làm nhiệm vụ, các ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt hải. Mụ sệ thượng tá một mặt nghiêm túc quát, bất quá hắn sau khi nói xong, hắn mới phát hiện tại cái này người nhìn về phía hắn ánh mắt, dường như đều lộ ra một cỗ tên là trêu tức thần sắc. Mụ sệ thượng tá, ngươi xảy ra chuyện, buộc chịu trói đi. Mà lúc này, một cái 178 chi bộ cùng hắn dù sao chúng qua sự tình người, không đành lòng 743 nhìn. Hắn giống là kẻ ngu đồng dạng, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Mà nghe được người này lời nói, mụ sệ thượng tá mới phản ứng được, mồ hôi trong nháy mắt liền chảy xuống. Các ngươi nhất định là sai lầm cái gì? Con mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn dưới, mụ sệ thượng tá từ từ hướng về đằng sau đi đến, đồng thời tay của hắn QNZ hướng về hắn mang đến hải quân chỉ huy một chút, bất quá đáng tiếc, khí nạ nhưng không có lại yên ổn lần loạn thò y quen. Trong nháy mắt một cái đưa rời đi nguyên địa, xuất hiện ở mụ sệ thượng tá sau lưng. Mà lúc này mụ sệ phía trên thân thì nhiều hơn một cái sắt lao, trực tiếp đem hắn bộ ngay tại chỗ ngã xuống. Nhìn thấy tối cao trưởng quan bị bắt, mụ sệ thượng tá mang tới hải quân trước tiên khẩu súng giơ lên, nhưng nên đón bọn hắn lại là 178 hải quân chi bộ bên trong đồng liêu họng súng. Ai dám phản kháng, lập giết không tha. Lúc này hải QNZ đi tới, một cước dẫm tại mụ sệ thượng tá trên mặt, đồng thời cũng đối với những này hải quân bại hoại nói: ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết hay không anh ta là ai? Cảm thụ được hải đế dày đường vân, mụ sệ thượng tá lớn tiếng quát, hắn bây giờ là thật sợ. Ngươi là muốn nói mỏ mỏng gã trung tướng sao? Hắn hiện đang cùng sẻn gỗ củ nguyên soái trò chuyện liên quan tới ngươi sự tình đi. Nghe được mụ sệ thượng tá, hải cu nở dê ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia trương bị dẫm tại dưới chân mặt, một mặt trêu tức nói.